Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675. 675 chương 675 Tang Thi Vương vs Nhân Tạo Tang Thi. Không cần các ngươi bất luận kẻ nào hỗ trợ, ta chính mình có thể thu phục nó. Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm và thư võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, nói vậy cũng là vì kiến thức tới rồi giang phụ biến thành nhân tạo. Tang thi lợi hại, Túc Như Hạ đám người không cấm toàn các xoa tay hầm hè. Như là muốn phóng đi, từ bên hiệp trợ Tang Thi Vương dường như, kết quả Tang Thi Vương lại đã là hiểu rõ. Mọi người tính toán, đuổi ở mọi người khởi tay hiệp trợ hắn trước. Hắn uống trước dừng lại mọi người hành động, đồng thời thấy Khúc Hy Thụy cũng đột nhiên hoành tay. Ngăn cản đang chuẩn bị triệu hoán ảnh phân thân cùng với ảnh người khổng lồ hiệp trợ Tang Thi Vương. Cùng chiến đấu lão bà Túc Như Tuyết, nó chính mình có thể thu phục. Chúng ta đều chỉ cần lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn hảo. Về sau chúng ta địch nhân là cái dạng này. Không, hẳn là như vậy lợi hại hơn. Càng cường, hôm nay Hứa Tình tự nhận là giao hoai phủ đầu video điện thoại đánh cho Khúc Hy Thụy. Có lẽ lại Hứa Tình xem ra, nàng bất quá là muốn giết gà cảnh hầu, muốn Khúc Hy Thụy chờ biết nàng Hứa Tình lợi hại thôi. Nhưng người khác nói vậy nhìn không ra, nhưng Khúc Hy Thụy lại nhìn ra được Hứa Tình hiện tại phóng tới giang phụ biến thành nhân tạo tang. Thì bất quá chỉ là cái bắt đầu, từ hôm nay trở đi, sẽ có càng nhiều, càng cường, lợi hại hơn nhân tạo tang thì sẽ không ngừng hướng bọn họ công tới. Mà nếu bọn họ liền hôm nay này chỉ giang phụ biến thành yếu nhất nhân tạo tang thi đều phải dựa o. Bò sao viện hiệp yêu ta bỉ lại mặc ai gõ tùng am chung cật nào hội tường vân cốc hoang lạc bào hoạn. Nấu không ra mộ suy lượng trải tang chứa điệm bia, dấu lớn bọn họ không có người có thể ở quân đội gót sát. Hạ có thể thành công còn sống, mà thế là cái cường giả vi tôn thời đại. Không cường, chỉ có tử lộ một cái. Quân đội người đã là đem từ Tang Thi Vương thân được đến máu hàng mẫu. Lớn nhất hòa yêu hóa, cũng tăng lên, bọn họ cần thiết nghĩ ra có thể hoàn mỹ khắc chế địch nhân đối sách. Về sau bọn họ địch nhân hoàn toàn thay đổi, không hề là đơn thuần đã chịu virus, cảm nhiễm mà biến. Thành Tang Thi, mà là quân đội tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm tận thí nghiệm. Nghiên cứu chế tạo ra siêu cường vũ khí nhân tạo tang thi chính như lúc trước Tang Thi Vương nói. Cho Khúc Hy Phong, muốn Khúc Hy Phong cấp Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết đám người mang đi nói giống nhau. Nhân tạo tang thi hiện giờ đã là trở thành quân đội mạnh nhất sinh hóa vũ khí, mà bọn họ hôm nay vừa mới kiến thức đến bất quá là người thường biến thành nhân tạo tang thi. Mặt sau hẳn là còn sẽ có giống Tống Nhân Tài giống nhau. Từ bản thân dị năng giả mà biến thành nhân tạo tang thi. Bất quá bất đồng với Tống Nhân Tài, chúng nó đều là tự nguyện trở thành quân đội mạnh nhất sinh hóa vũ khí. Hơn nữa chúng nó tiêm vào thuốc thử, cũng bất đồng với Tống Nhân Tài tiêm vào thất bại phẩm. Thậm chí càng bất đồng với giang phụ tiêm vào thuốc thử theo Khúc Hy Thụy phỏng đoán. Cái loại này tự nguyện trở thành quân đội chế tạo ra mạnh nhất sinh hóa vũ khí nhân tạo tang thi. Hơn nữa tiêm vào vẫn là thành công thuốc thử nhân tạo tang thi. Mới là nhất khủng bố, cũng là nhất đáng giá bọn họ tiểu tâm đề phòng, có lẽ. Khúc Hy Thụy chính suy tư tương lai đồng thời, chỉ thấy Tang Thi Vương đã là cùng giang phụ biến thành nhân tạo tang thi hoàn toàn chiến đấu ở bên nhau từ giao thủ tình huống xem ra. Tang Thi Vương băng hệ dị năng đối chiến giang phụ biến thành nhân tạo tang thi sở kiềm giữ hỏa hệ. Dị năng, phi thường có hại, thế cục đối Tang Thi Vương thập phần bất lợi, cơ hồ muốn cho người cảm thấy Tang Thi Vương tuy là khả năng sẽ thua. Sẽ bị thiêu đến liền cha đều thừa dường như, bất quá người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái. Có thể thấy được, Tang Thi Vương hoàn toàn là có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Nhưng nó lại không có một chút trực tiếp đánh bại giang phụ biến thành nhân tạo tang thi, mà là giống miêu phác lão thử giống nhau, cố ý trêu đùa giang phụ biến thành nhân tạo tang thi chơi. như là muốn cho quan chiến mọi người càng thêm hiểu biết Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi Đạc. Tính cập nhược điểm mơ siêu ống, nguyên lai Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi cũng không phải không có nhược điểm. Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi tuy là dị năng pha cao. Hơn nữa vẫn là cao đến dọa người. Một chút dây thăng 10 giai. Nhưng dị năng lực lại là rõ ràng không đủ. Không phun mấy cái hỏa cầu. Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi rốt cuộc phun không ra nửa điểm hỏa tinh. Không có biện pháp, dù sao cũng là người thường biến thành nhân tạo dị năng Tang Thi. Rốt cuộc là tồn tại cực đại tệ đoan, đương Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi vô pháp thuận lợi. Phun ra hỏa tinh sau, chỉ thấy nó thế nhưng bắt đầu mọi nơi nhìn quanh. Đột nhiên, đối với Tang Thi Vương hư hoàng nhất chiêu sau, thế nhưng bỗng nhiên quay đầu nhào hướng Túc Như Thuyết chờ quan chiến người, bất quá. Thực bất hạnh, Khúc Hy Thụy chờ sớm có phòng bị. Đặc biệt là Khúc Hy Thụy sớm hạ lệnh muốn Tiểu Kỳ Miêu đối bọn họ chung quanh toàn bày ra phòng hộ. Hệ thống, mà Tiểu Mầm tắc đối rực rỡ hẳn lên đại lâu cũng bày ra phòng hộ hệ thống. Hung hăng phong tỏa ở đại lâu lâu môn, cho nên đương Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi hung hăng nhào hướng Túc Như Thuyết đám người. Khi, không khỏi nháy mắt vấp phải trắc trở sau. Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi bị màu lam nhạt phòng hộ cháo hung hăng mà bắn trở về. Nó thế nhưng như cũ không chịu hết hy vọng. Bất quá lần này lại học thông minh. Biết Túc Như Thuyết đám người đều bị phòng hộ cháo bảo hộ. Cho nên sửa đầu nhào hướng chưa bị bảo hộ cấp thấp Tang Thi đàn, chỉ thấy Giang Phụ biến thành nhân. Tạo Tang Thi tùy tiện nắm lên một con cấp thấp Tang Thi. Hung hăng xé nát, liền trực tiếp đem này xé xuống phần còn lại của chân tay đã bị cụt đưa vào trong miệng. Tức khắc cắn đến rát giòn, ăn một con còn chưa đủ, lại nhanh chóng nhào hướng tiếp theo chỉ, thật là chỉ không hơn không kém đồ tham ăn. Tang Thi Vương lạnh lùng phun ra một câu siêu không mạo oán trách. Một ngưng tự thân băng hệ dị năng, nhanh chóng ninh thành một phen cùng Khúc Hy Thụy quen dùng vũ khí giống nhau mỏng đến thông thấu. Băng đao, hung hăng nhào hướng Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi, nhưng mà... Giống, Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi bỗng nhiên phát hiện. Bỗng chốc vừa quay đầu lại nháy mắt, lại đối nhào hướng nó. Cũng sấn nó ăn cơm mà đánh lén nó. Tang Thi Vương mở ra dính có thịt thối cập Tang Thi sở đã có máu. Đen sú miệng, lại là một giống, chỉ thấy một viên tuy là mỏng manh hỏa cầu. Không ngờ lại từ Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi trong miệng phun ra, nguyên lai. Nó lại vẫn có thể dựa cắn nuốt Tang Thi bổ sung dị năng, không đơn thuần chỉ là như thế. Tang Thi Vương nhanh chóng tránh né đồng thời. Trong miệng lần thứ hai phun ra không mau câu oán hận. Không cầm oán trách Túc Như Thuyết đám người thế nhưng chỉ có thấy mất chỗ đã thấy nhất mặt ngoài. Tưởng tượng, thế nhưng chưa từng lưu tâm tế quan sát nó cho nên giống đậu lão thử giống nhau. Như vậy một mà lại mà trêu đùa Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi. Là vì làm Túc Như Thuyết đám người thấy rõ ràng siêu cao giai nhân tạo Tang Thi đặc tính. Kết quả bọn họ thế nhưng quan sát một chút cũng không cẩn thận, đang một tiếng. Tang Thi Vương băng đao chém vào Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi thân. Thế nhưng như là chém vào kiên cấu ngạnh kim loại, thế nhưng phát ra bởi vì vật cứng chạm vào nhau leng keng thúy thanh, chém không đến thịt. Túc Như Thuyết đám người không khỏi lại phát ra kinh ngạc mà tiếng hô con dâu. Mượn người ảnh phân thân dòng khí đao dùng một chút hảo. Túc Như Thuyết ứng tốt đồng thời, lập tức thúc dục trong cơ thể dị năng, quả quyết mà thú nhận một con ảnh phân thân. Ảnh phân thân tái xuất hiện nháy mắt, lập tức ngưng hết giận lưu đao, cũng đem dòng khí đao chuẩn xác không có lầm mà ném Tang Thi Vương, mượn đến dòng khí đao nháy mắt. Tang Thi Vương nhanh chóng cầm dòng khí đao, huy đao bổ về phía chính vui sướng tràn trề ăn cơm Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi, Giang Phụ. Biến thành nhân tạo Tang Thi tất nhiên là có điều phát hiện. Nhưng trước đây Tang Thi Vương ngưng ra dòng khí đao đều không làm gì được nó. Nó liền lại không sợ, lần này mà ngay cả quay đầu lại sức lực đều thừa. Cũng không thèm nhìn tới Tang Thi Vương, dứt khoát tùy ý Tang Thi Vương tùy tiện chém Ưa Siêu, dù sao nó cho rằng Tang Thi Vương khẳng định chém không xấu nó thân ngưng ra kiên cổ áo giáp. Nhưng mà, phốc, dòng khí đao từ giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi giữa lưng lọt vào. Từ trước ngực đâm ra, HP, gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.